Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu nhận được Bảo Sơn bọn họ đoàn người, nàng cười tùm tỉm, Lôi Gia Gia, đã lâu không gặp Lôi lão gia tử đánh giá Điền Bảo Châu, nàng xuyên thành một cái mập chim cánh cụt từ trên xuống dưới cực lớn áo lông, bất quá gương mặt kia ngược lại là không có thay đổi gì, hắn cười nói. Khải Uẩn không có nói sai, ngươi thật đúng là không có thay đổi gì. Bảo Châu mỉm cười ngọt ngào, nói. Chúng ta trở về đi, bên này so các ngươi bên kia lạnh, thời gian dài ngài sẽ cảm thấy không thoải mái. Lôi lão tiên sinh, tốt, hắn nhìn về phía Bảo Châu sau lưng, nói. Đây là ngươi đệ đệ đi, Bảo Nhạc còn nhớ rõ ta đi. Bảo Nhạc, Lôi Gia Gia tốt, bọn họ tỷ đệ xem lên đến thật là cùng khoản nhu thuận. Hai người mở hai chiếc xe lại đây, cũng may mắn mở hai chiếc xe, không thì thật đúng là muốn không đủ dùng, ai bảo, Bảo Sơn bọn họ hành lý tặc nhiều đâu. Bảo Châu, không biết còn tưởng rằng các ngươi chuyển nhà đâu. Bảo Sơn mỉm cười, ta mua một ít hàng Tết. Đoàn người lái xe về nhà, Bảo Châu nói làm nhảm. Lôi Gia Gia chúng ta bây giờ ở tại ngài đưa kia căn tứ hợp viện, ngài lại đây cũng theo chúng ta ở cùng nhau. Lôi lão gia tử lắc đầu, đây cũng không phải là ta đưa các ngươi, là Bảo Sơn đưa, Bảo Sơn kiếm tiền trước tiên liền đem tiền giao cho ta. Ta cũng nhận, Bảo Châu, à, đúng, ta quên mất ca ca nói qua chuyện này. Nàng tiếp tục nói làm nhảm. Bên này được theo các ngươi lúc trước nhìn không giống nhau a, chúng ta là một ít cải biến, bất quá dễ dàng rất nhiều, ta chính là cái tiểu thiên tài. Lôi lão gia tử phốc suy một tiếng bật cười, hắn còn chưa gặp qua như thế có thể tự biên tự diễn nữ hài tử, nhưng nhìn Bảo Châu đương nhiên dáng vẻ, hắn liền nghĩ đến cháu trai Dương Dương đắc ý lên mặt dáng vẻ ân trách không được hai người kia có thể lẫn nhau chọn chúng đối phương, bọn họ trên bản chất là một loại người a, hắn nói. Ta nhớ, ngươi không phải học kiến trúc. Bảo Châu, không phải ta học kinh tế cho nên ta nói mình là thiên tài a, tuy rằng không học kiến trúc nhưng là ta sửa rất tốt a. Lôi lão gia tử nhịn không được lại tiếp tục cười, có ít người chính là có một loại làm cho người ta vui vẻ ma lực, tuy rằng bản thân nàng có thể còn không cảm thấy có cái gì, nhưng là chính là rất thú vị. Hắn hỏi, lệnh đường hoàn hảo đi. Mẹ ta rất tốt nha, nàng là mấy ngày hôm trước trở về, mẹ ta hiện tại cơ bản không thế nào tại thủ đô, nàng tại Thâm Quyến bên kia nhi. Lôi lão gia tử cũng không quá biết Bảo Châu gia sự tình, hắn đến cùng là ở nước ngoài sinh hoạt rất nhiều năm, không phải một cái vui vẻ tìm hiểu nhà người ta sự tình người, cho nên về Thích Ngọc Tú chuyện ngược lại là thật không biết. Hắn kinh ngạc, mụ mụ ngươi như thế nào ở bên kia, lập tức phản ứng kịp, nàng tại kia thủ lĩnh làm buôn bán. Bảo Châu, đúng vậy nha, lôi lão gia tử suy nghĩ một chút nói, ngược lại là giống mụ mụ ngươi phong cách, ta cảm thấy mụ mụ ngươi là rất tài giỏi một vị nữ tính. Bảo Châu cái đuôi đều muốn nhếch lên đến, khen ngợi nàng mụ mụ, so khen ngợi nàng còn làm người ta cao hứng đâu. Đại khái là bọn họ lẫn nhau lại nói tiếp đều coi như là tương đối hợp ý, đoạn đường này tâm tình của mọi người ngược lại là cũng không tệ, xe đi đến Bảo Châu nhà bọn họ Thích Ngọc Tú liền ra đón, lôi lão gia tử cảm khái. Thích nữ sĩ, nhiều năm như vậy, các ngươi người nhà là ăn cái gì thần tiên thần dược sao? Ta nhìn ngài vẫn là trước sau như một trẻ tuổi xinh đẹp. Thích Ngọc Tú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mụ nha, lão đầu nhi này thật biết nói chuyện. Nàng cười nói, cũng vậy, lôi lão gia tử thân thể ngược lại là xa xa không bằng trước, bất quá người ta nói như vậy, hắn cũng là cao hứng. Ta không được mấy năm trước thiếu chút nữa nhường con bất hiếu khí đi qua, may mắn có Khải Uẩn, xem ta, như thế nào tại cửa ra vào liền chuyện cho thưởng. Thích Ngọc Tú, đối đối, mau vào phòng. Đừng nhìn tứ hợp viện bởi vì cổ kính thực đáng giá tiền, hiện tại liền đã hiện ra hắn đáng giá đặc điểm, nhưng là muốn nói ở đứng lên, thật là không có nhà lầu dễ dàng hơn. Đặc biệt trong mùa đông, cảm giác liền rõ ràng hơn. Mặc kệ là sưởi ấm vẫn là đi WC, này đó phổ thông nhu cầu, đều là nhà lầu dễ dàng hơn. Bất quá, Bảo Châu vẫn là cho bên này làm cải biến, dù sao cũng là chính mình ở, vẫn là muốn chiếu cố thoải mái, trước kia bọn họ khi trở về tại không nhiều, lại chỉ cần một hai phòng ấm, cho nên nàng liền không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là năm nay lập tức người nhiều, Bảo Châu liền suy nghĩ mở ra. Bên này lần nữa điều chỉnh qua, làm tiểu trang hoàng, thống nhất sưởi ấm, tuy rằng sưởi ấm tiêu phí nhiều, nhưng là đúng là thoải mái rất nhiều. Nơi này rất ấm áp. Tuy rằng đoạn đường này thật cao hứng, nhưng là lôi lão tiên sinh dù sao tuổi lớn, thân thể cũng không được khá lắm, sau khi đến liền lộ ra vài phần mệt mỏi đến, Bảo Sơn lập tức an bài lão nhân ra nghỉ ngơi, lôi lão gia tử ngược lại là cũng không có chối từ. Quản gia lão quan đỡ người nghỉ ngơi, Bảo Sơn, quan thúc ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi, dù sao niên kỷ đều không nhỏ. Lão quan, không cần tôn thiếu gia ta có thể, Bảo Sơn mỉm cười, nghỉ ngơi một lát, không thì đợi ra gia tình, ngài không phải cũng không có tinh thần thủ lĩnh. Quan quản gia, vậy được rồi, Bảo Sơn an trí xong bọn họ, lần nữa trở lại chính phòng phòng khách, nơi này là Bảo Châu điều chỉnh, tự nhiên là mang theo vài phần Bảo Châu phong cách, mang theo vài phần lười biếng, rất thích hợp nghỉ ngơi, Bảo Sơn tùy ý tựa vào trên sofa, nói. Ta cho các ngươi mang theo tổ yến, còn có một chút mặt khác thuốc bổ, chờ một chút ta đến giáo Bảo Mẫu xử lý như thế nào. Bảo Châu, tốt nha, Tích Ngọc Tú hơi hơi nhíu mày, người như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, Bảo Sơn lập tức ngồi thẳng. Mẹ, đều là phải. Tích Ngọc Tú, suy, Bảo Sơn lập tức chân chó dắt. Mẹ ta giúp ngươi mát xa một chút bả vai đi. Tích Ngọc Tú, Bảo Châu Bảo Nhạc nhỏ giọng cô. Hắn tốt chân chó a Tích Ngọc Tú. Ngươi còn làm đến gần trước mặt của ta, mùa hè thời điểm dám quải Bảo Châu ra ngoài du lịch ta nhìn ngươi là gan lớn. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy tìm chết Bắc Kinh đãi không đi xuống ngươi đúng không? Tích Ngọc Tú cũng mặc kệ những kia trực tiếp suy sừng sốt hắn. Bảo Sơn an tĩnh nghe, hết sức. Nhu Thuận mặt nhìn Bảo Châu Bảo Nhạc cười hi hi. Tích Ngọc Tú chừng hướng về phía khuê nữ, nói. Ngươi còn cười, bên trong này liền không có ngươi sự tình đúng không? Bảo Châu, là hắn đề nghị đi du lịch, lúc này trực tiếp ném nồi mới là chính đạo. Bảo Sơn, ta này bạn gái gì a ô, hắn khó được tính trẻ con. Bảo Châu, ngươi nói như vậy ta liền muốn khóc, chúng ta rõ ràng là nhất quốc a, Bảo Châu. Không phải, mụ mụ ta là ngươi Nhu Thuận tiểu áo bông, bất kỳ nào nhường ngươi chuyện không vui nhi ta cũng sẽ không làm. Tích Ngọc Tú ha ha cười lạnh, ngươi còn mở mắt nói dối. Bảo Châu có lại thành cầu, Bảo Nhạc cười ha ha. Tích Ngọc Tú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn cười, ngươi mấy ngày nay cả ngày tìm Lâm phó chủ biên nói nhỏ cái gì, người ta là nữ hài tử, ngươi liền không thể suy xét một chút nàng thanh danh. Không thì người ta nghĩ như thế nào các ngươi? Bảo Nhạc ủy khuất gọi. Chúng ta là vì công tác a, hắn căm giận nói. Thật là thật quá đáng, chúng ta cỡ nào thuần khiết quan hệ a, các ngươi này đó phụ nữ trung niên a, chỉ cần nhìn đến nam cùng nữ cùng một chỗ, liền muốn đi những thứ ngổn ngang kia mặt trên nghĩ thật là quá. A, mụ mụ mẹ, Bảo Nhạc lấy bản thân chi lực kéo chân làm mẹ phẫn nộ giá trị. Bảo Sơn Bảo Châu, vững vàng lục, Bảo Châu, hô, Bảo Sơn, a, Bảo Nhạc còn tại hoa hoa gọi, mẹ, người này lại chuyển động đến trên người ta. Ta quá khó khăn a, rõ ràng là hai người bọn họ không phúc hậu a, mẹ. Người cũng không thể như thế thương tổn người đáng yêu như thế tiểu nhi tử a, Bảo Châu mừng rỡ càng hăng hái, cả người đều ỉ ở Bảo Sơn trên người, Bảo Sơn ôm chặt nàng bờ vai, ghé vào bên tai của nàng nói. Người nói, năm mới thời điểm có phải hay không nên cho Bảo Nhạc bao cái đại hồng bao a, Bảo Châu thân thủ. Ta cũng muốn, Bảo Sơn cầm đầu ngón tay của nàng, nói. Không cho, Bảo Châu trừng mắt to, Bảo Sơn nghiêm túc. Bởi vì ta sở hữu Đông Tây, đều là của ngươi. Bảo Châu xoa xoa cánh tay, nâng lên cánh tay của mình, nói. Nhìn thấy không, nổi da gà, ngươi đừng nói như thế buồn nôn lời nói được không đây? Bảo Sơn nở nụ cười, Bảo Nhạc nhìn lại, liền gặp hai người này dính dính nghiêng nghiêng, hắn càng ủy khuất này chân chính nói yêu đương không bị mắng, hắn một cái cá trong chậu, liền như thế bị hại cùng. Ô ô ô ô, làm người quá khó khăn a. Lý Kiến Kỳ đi ra ngoài trở về liền nhìn đến người nhà này ầm ĩ rối bời, hắn nghi hoặc. Làm sao, Bảo Nhạc, Kiến Kỳ ca hỗ trợ. Bảo Sơn cũng mỉm cười chào hỏi. Kiến Kỳ ca, đã lâu không gặp. Lý Kiến Kỳ tiến lên cùng Bảo Sơn lẫn nhau ôm một chút, lập tức đập một cái bờ vai của hắn, cười nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc trở về. Tuy rằng Bảo Sơn cũng trở về thật nhiều lần, nhưng là Lý Kiến Kỳ không có gặp qua hắn. Dù sao, Bảo Sơn trên cơ bản đều là trực tiếp đến thủ đô, mà Lý Kiến Kỳ không ở thủ đô. Mà Bảo Sơn duy nhất một lần đi Thâm Quyến, hắn còn đi xuống nhìn hàng, cũng không tải. Lão hữu cựu biệt trùng phùng, ngược lại là càng cao hứng một ít, nói lên lẫn nhau hiện trạng, tất cả mọi người tốt. Lý Kiến Kỳ trước kia là theo Thích Ngọc Tú làm, hiện tại xem như kết phường nhi, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn xem như kết phường. Bọn họ hợp tác cùng giống nhau không giống, bất quá lại càng có thể phân rõ một ít. Đương nhiên như vậy đối đại gia cũng đều tốt, Lý Kiến Kỳ đến nhà bọn họ cũng không coi mình là người ngoài, hắn lay động một cái trên tay đồ vật nói. Giữa trưa uống một chén, Bảo Sơn cười cự tuyệt nói, ta không uống rượu, Lý Kiến Kỳ kinh ngạc nhìn xem Bảo Sơn, kỳ thật hắn trước kia cũng không uống rượu, nhưng là vì công tác quan hệ, hiện tại ngược lại là thuốc lá rượu đều dính, chủ yếu cũng là như vậy cũng là kéo gần giữa người với người khoảng cách vì sinh ý thuận tiện. Hắn cảm khái, ngươi ngược lại là không như thế nào biến. Bảo Sơn, ta không thích bất kỳ nào nhường ta không thanh tỉnh đồ vật, bất quá ta có thể uống đồ uống, ta lấy đồ uống thay rượu. Ta không ngại ngươi uống rượu. Lý Kiến Kỳ khóe miệng co giật, ngươi làm sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xứng đáng ngươi đại lão bản thân phận sao? Bảo Sơn, cái gì lão bản a, ở nhà ai muốn trang cái kia? Hắn ôm Bảo Châu, nói, ngươi thích uống cái gì? Bảo Châu, ta đều được, trong nhà có Bắc Băng Dương đi. Bảo Nhạc, có, rõ ràng chỉ là nhiều Bảo Sơn một cái, nhưng là giống như lập tức liền náo nhiệt hơn. Cũng là lúc này, Thích Ngọc Tú là thật sự cảm khái, chính mình thật là tuổi lớn a, ba cái tiểu gia hỏa nhi đều trưởng thành rồi a, nàng nói. Các ngươi chơi, ta đi phòng bếp nhìn xem. Lý Kiến Kỳ lập tức một giây phản ứng, ta đi thôi, không cần, ngươi lại như thế nào nói cũng là khách nhân, ngươi đợi. Lý Kiến Kỳ mỉm cười, ta cho rằng ta không tính khách nhân. Bảo Sơn nhướng mày, nhìn về phía Bảo Châu đối với hắn nháy mắt mấy cái. Bảo Châu nhợt nhạt nở nụ cười, lập tức nói, chúng ta đánh bài tú, lơ, khơ đi, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước ngồi xe lửa đến Bắc Kinh sao? Hắc hắc, muốn hay không tái chiến một hồi, đi à, đến, Bảo Sơn, ta muốn cùng Bảo Châu một nhóm nhi, Bảo Nhạc âm u, xong đời, lại phải thua, hắn phiền muộn, ca, ngươi thế nào đánh bài tú, lơ, khơ còn muốn kéo bè kết phái. Bảo Sơn càng đúng lý hợp tình, ta không theo bạn gái của ta một nhóm nhi, chẳng lẽ cùng ngươi sao? Bảo Nhạc cũng nổi giận, ta đây liền không phải ngươi đệ đệ sao? Lại nói ta còn là Bảo Châu thân đệ đệ đâu? Ta muốn cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau, ta so ngươi trọng yếu, ta mới so ngươi trọng yếu. Hai người vậy mà tựa như tiểu học gà, một giây đánh đứng lên. Lý Kiến Kỳ, hắn nhìn xem Bảo Sơn, nói, ta cảm thấy ngươi so trước kia sáng sủa. Cảm giác trước kia Bảo Sơn không nói nhiều, nhưng là hiện tại xem ra ngược lại là hoạt bát không ít. Bảo Sơn nhíu mày, nói, có sao, kia đại khái là ở bên ngoài áp lực quá lớn đi cho nên về nhà dĩ nhiên là càng buông lỏng. Bảo Nhạc càng là không thể tin, Kiến Kỳ ca, ngươi quản cái này gọi sáng sủa. Lý Kiến Kỳ bật cười, hắn nói, kia bằng không đâu, Bảo Nhạc cảm thấy, hắn thật sự không thể cùng Lý Kiến Kỳ cùng nhau, bọn họ quan điểm đều không nhất trí, đánh bài tú. Lơ, khơ như thế nào có thể sẽ thắng? Hắn nghĩ nghĩ chân thành nói. Chúng ta vẫn là chơi mặt trược đi. Mặt trược, tân triều đi, Bảo Nhạc đắc ý. Nếu các ngươi không biết chơi nhi ta có thể dạy ngươi nhóm. Như thế đều có thể không cần ta sẽ. Không khéo ta cũng sẽ. Ta cũng là, Bảo Nhạc, cảm tình nhi ngươi nhóm đều biết a kia muốn hay không? Đi a, Bảo Nhạc lập tức đi lay ra bản thân mặt trược. Vài người lập tức liền dựng lên bàn, bắt đầu làm người ta vui vẻ bày trường thành giải trí. Thích Ngọc Tú lại đây đưa mắt nhìn, thấy bọn họ chơi cao hứng, cũng cười lắc đầu lại đi phòng bếp, chỉ là vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Lôi lão tiên sinh đã tỉnh, hắn đứng ở cửa. Thích Ngọc Tú chủ động tiến lên. Ngài như thế nào đứng ở chỗ này? Lôi lão tiên sinh nhìn trời khi âm u tựa hồ muốn tuyết rơi, nói. Ta nhìn này khí trời, liền nghĩ đến khi còn nhỏ. Người nói, có phải là người hay không tuổi lớn, liền luôn là sẽ nhớ tới lúc tuổi còn trẻ mấy chuyện này kia. Thích Ngọc Tú nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hẳn là, không phải đâu, ta tự nhận là chính mình rất tuổi trẻ, cũng thường xuyên nhớ tới. Bất quá ta cảm thấy chính là bận bịu thiếu đi, đợi thật sự công việc lu bù lên. Liền sẽ không suy nghĩ. Lôi lão tiên sinh nở nụ cười, nói. Ngươi ngược lại là lạc quan. Thích Ngọc Tú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước kia cũng không phải như vậy, nam nhân ta mới vừa đi kia mấy năm, ta cả người nặng nề lại trầm mặc, khi đó thật sự không biết như thế nào đem bọn họ nuôi lớn, chỉ nghĩ liều mạng cố gắng. Sau này, bởi vì một cái ngoài ý muốn, chúng ta gặp một cái rất tốt cô nương, nàng ảnh hưởng chúng ta rất nhiều, cũng dạy chúng ta rất nhiều. Ta nghĩ, nếu chỉ trông vào chính ta lúc trước cái kia trạng thái, rất khó đem bọn họ mấy cái dưỡng tốt, kỳ thật khi đó ta có thể nuôi sống bọn họ đều rất không dễ dàng, lại càng sẽ không quản bọn họ cái gì tinh thần phương diện. Bất quá may mà gặp một người tốt cho nên hết thảy đều bất đồng. Nàng bật cười, nói, kỳ thật ta thay đổi rất nhiều. Lôi lão tiên sinh, tưởng tượng không ra ngươi trầm mặc thời điểm là cái dạng gì. Thích Ngọc Tú, liền âm u đi, ta có một tai đóa có chút vấn đề cho nên tất cả mọi người thường xuyên tại sau lưng chuyện cười ta. Lôi lão tiên sinh, ta biết ngươi bị thương kia chàng nổ tung, ta cũng tại, ngươi nói có khéo hay không? Không nghĩ đến khi đó chúng ta liền có qua tiếp xúc, theo ta con này chân, nhất đến đổ mưa xấu ngày nhi còn có thể đau. Thích Ngọc Tú, đều qua, đúng a, Lôi lão tiên sinh cười nói. Kỳ thật ngươi theo ta khuê nữ không chênh lệch nhiều, nhưng là các ngươi hoàn toàn khác nhau. Thích Ngọc Tú, đó là trên đời giống ta tốt như vậy người không nhiều lắm. Lôi lão tiên sinh, chấm, tốt tìm được, kẻ cầm đầu, đây là các ngươi gia tổ truyền phương thức nói chuyện đi, chính mình trước khen ngợi chính mình. Bây giờ nhìn Thích Ngọc Tú lạc quan lại tự tin, thật sự rất khó tưởng tượng trước kia nàng không phải cái dạng này, Lôi lão tiên sinh. Ta nghĩ, người gặp nhất định là cái người rất tốt, như vậy người rất tốt. Không biết, có thể hay không giới thiệu cho ta quen biết một chút. Thích Ngọc Tú quyết đoán lắc đầu, mang theo vài phần hoài niệm nói. Không được a, nàng không ở đây. Không, là còn chưa sinh ra. Cũng không biết, lúc ấy bọn họ biến mất không có lại xuất hiện, Khương Việt sẽ thế nào? Sẽ rất khó qua đi. Dù sao, bọn họ là bạn rất thân a. Thích Ngọc Tú rơi vào trầm tư, Lôi lão tiên sinh cũng không có quấy rầy hắn, hắn khoác áo bành tô nhìn xem lưu loát rơi xuống bông tuyết nói. Cả đời này a, luôn luôn có ít người sẽ đi đi tới liền tan. Thích Ngọc Tú, ngài còn rất văn nghệ. Lôi lão tiên sinh, vẫn là lần đầu tiên có người như thế hình dung ta, liền hướng cái này, ta nên ăn nhiều hai chén cơm. Thích Ngọc Tú bật cười. Đây chính là ngài chiếm tiện nghi, nhà ta Trương A Di tay nghề, đó là tương đối khá. Cấp khát, Thích Ngọc Tú, đi ta phù ngài vào đi thôi, bên ngoài vẫn là quá lạnh. Lôi lão gia tử, khải huần bọn họ, Thích Ngọc Tú, chơi mặt trược đâu ta phù ngài đi qua xem cuộc chiến. Lôi lão gia tử, đi, Thích Ngọc Tú, bất quá ta được sớm nói với ngài, mấy người này bài phẩm đều không thế nào tốt. Lôi lão gia tử, Thích Ngọc Tú, người đi thì biết, bọn họ kỳ kỳ oai oai có thể thượng thiên. Nói thì nói như thế, Thích Ngọc Tú lại mang theo cười, cũng không xem như một hồi sự nhi, ngược lại là nhìn náo nhiệt. Lôi lão tiên sinh, khải huần cũng như vậy. Hắn không phải rất nặng ổn bình tĩnh, lại nói, hắn như thế nào có thể sẽ thua. Người này mặc kệ gặp được chuyện gì đều nghiêm túc thận trọng, hết sức bình tĩnh. Hơn nữa, Khải Huẩn rất thông minh a, bọn họ lão gia hỏa này có đôi khi cùng nhau đánh bài, Khải Huẩn giúp thay hai thanh đều có thể nhìn ra rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Ngọc Tú khóe miệng co giật một chút, chấm, nàng nói, ngài thật đúng là xem trọng hắn. Bảo Sơn là rất lợi hại, nhưng là Bảo Châu cùng Bảo Nhạc cũng không kém a. Hơn nữa, bọn họ đều là cùng nhau lớn lên, lẫn nhau ăn ý lại lý giải đối phương, kia tự nhiên là hội. Giết, lợi hại, đánh bài Tú, lơ, khơ còn dễ nói, này nếu là chơi mặt trược từng người vì chiến, Thích Ngọc Tú đều có thể đoán được đáng thương chỉ có Lý Kiến Kỳ. Quả nhiên, nàng mới ra ngoài như thế trong chốc lát, trở về đã nhìn đến Lý Kiến Kỳ thua 3 lần, nhiều lần đều là hắn điểm pháo. Thích Ngọc Tú, quả nhiên, Lý Kiến Kỳ, đây là tại sao vậy chứ? Bất quá may mà a, bên trong này còn có một cái bài phẩm không sai Lý Kiến Kỳ, đại gia ngược lại là chơi vô cùng náo nhiệt. Ăn Tết nha, chính là như vậy vô cùng náo nhiệt mới có thú vị a, các ngươi buổi chiều làm cái gì? Mua pháo, Bảo Sơn Bảo Châu Bảo Nhạc chăm miệng một lời. Mấy người nghĩ đến khi còn nhỏ ăn Tết đốt pháo, nhìn không được bật cười, khi đó bọn họ chỉ có thể vụng trộm đến, hiện tại không phải tất a, Bảo Châu. Ta mua rất nhiều, bất qua ta cảm thấy không đủ. Chúng ta đây lại đi mua. Tốt, trước kia thời điểm kia mấy chục năm, Lôi lão gia tử ăn Tết đều là lãnh lãnh thanh thanh. Tuy rằng bọn họ đều là người Trung Quốc nhưng là mấy cái hài tử đều là ở nước ngoài lớn lên, cũng không nặng coi cái gì Tết âm lịch, một chút lộ cái mặt liền chạy. Bọn họ càng vui vẻ cùng bằng hữu của mình cùng nhau chơi đùa ầm ĩ. Nhưng là lần này tới này thủ lĩnh ăn Tết, Lôi lão gia tử vốn chỉ là muốn cho cháu trai cao hứng, nhưng là không nghĩ đến, chính mình ngược lại là tuyệt không so Bảo Sơn vui vẻ thiếu. Năm mới là rất trọng yếu ngày hội, từng nhà đều vô cùng náo nhiệt mấy ngày nay, hắn theo đều nhạc A không ít, hắn vốn cho là chính mình đều muốn quên Tết âm lịch muốn làm cái gì càng là không cảm giác cái gì năm mới nhi. Nhưng là hiện tại, nhớ lại lập tức liền trở về. Hắn cảm thấy năm này A quả nhiên vẫn là một năm cao hứng nhất nhất vui vẻ hơn thời khắc. Bọn họ ở nước ngoài thời điểm, nhưng không có như vậy tiếp qua song cửa sổ càng không tạc ngư tạc trái cây tạc hoàn tử. Về phần đốt pháo cùng chơi mặt trược nhìn Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, vậy thì càng không có. Mà mấy cái người trẻ tuổi líu díu ầm ĩ đến ầm ĩ đi còn ra đi đốt pháo, càng làm cho hắn cảm thấy vui sướng cực kỳ. Hắn liền thích như vậy náo nhiệt, đừng nói Lôi lão tiên sinh, hắn quản gia lão quan cũng giống như vậy, tuổi đã cao hứng không khép miệng, nhếch lên đến khóe miệng liền không có rơi xuống qua, quả thực nhạc A đi đường đều nhẹ nhàng. Như vậy mới là ăn Tết a, cái này năm mới, nhà bọn họ thật là náo nhiệt cực kỳ, nguyên bản Thích Ngọc Tú bọn họ nương mấy cái ở nhà tuy rằng náo nhiệt nhưng là ít người nha. Nhưng là năm nay lại bất đồng, người nhiều rất chờ mùng 6 buổi sáng, Thích Đại ca Thích Ngọc Linh còn có Đại Sơn nhà bọn họ đều đến, càng là náo nhiệt không được. Trong nhà ở không ra, nhưng là đại gia ngược lại là không thế nào nghĩ chỗ ở nhà khách tuy rằng cũng rất tốt nhưng là nơi nào có vô cùng náo nhiệt tốt. Chen nhất chen, luôn luôn có thể tất cả mọi người không thèm để ý, Bảo Châu bọn họ cũng không thèm để ý, nàng đã lâu lắm không cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, hiện tại cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, cảm giác cũng rất tốt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thích lão đầu lão thái thái còn có thích tiểu đệ bọn họ đều không đến, nhưng là thích đại bảo ngược lại là cùng vợ hắn cùng đi, bọn họ không phải lần đầu tiên lại đây. Trước đó còn đến thủ đô xem qua vô sinh không dục. Đại bảo tức phụ ngược lại là cái chịu khó người, thứ nhất là phải giúp vội vàng sống, bất quá cũng không khiến chính nàng làm việc nhiều người đâu. Tuy rằng nhà bọn họ chỉ có một trương A-di, nhưng là vì tất cả mọi người sẽ hỗ trợ, người nhiều lực lượng đại, ngược lại là không rất lộn xộn. Ngược lại là vô cùng náo nhiệt, mặc dù là trời lạnh cũng một chút đều không có chậm trễ đại gia đi ra ngoài, thích đại ca bọn người sáng sớm còn đi Thiên An Môn nhìn kéo cờ. Bảo Châu, ta sẽ không đi, đánh chết cũng dậy không nổi. Đại mùa đông, Bảo Châu được làm không được rạng sáng 3-4 giờ liền đứng lên, cho nên dẫn mọi người đi ra ngoài nhiệm vụ này, liền giao cho Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, vì sao bị thương luôn luôn ta? May mặt trường bổ túc còn có đại xe khách có thể đem người đều trang thượng, không thì liền phiền toái hơn. Ngay cả Lôi lão gia tử đều cảm thấy hứng thú, sáng sớm vui vẻ theo mọi người cùng nhau tiến lên xe, không có một chút bên ngoài khôn khéo sức lực xem lên đến chính là cái cười ngây ngô a vô cùng chú trọng cụ ông. Bất quá người Đông Bắc nha, bao nhiêu đều là có điểm dễ thân, cho nên rất nhanh đại gia cũng liền cùng Lôi lão gia tử cùng quan quản gia thân thiện thượng. Lôi lão gia tử dù sao tuổi lớn, thân thể không phải rất tốt, Bảo Sơn cũng chỉ có thể cùng đi. Kỳ thật hắn càng muốn ở nhà cùng Bảo Châu. Nhưng là hiện thực không cho phép a, chẳng qua a, Bảo Sơn phát động chính mình dây dưa thế công, Bảo Châu không có cách, rốt cuộc bị dây dưa đứng lên. Này đó người, không có một cái đáng tin. Bảo Sơn không đáng tin, Bảo Nhạc cũng không đáng tin, còn có Tế Ninh biểu ca, một đám thật là gặp không được nàng ngủ nướng, đến cùng là 5 lần 7 lượt dây dưa, dẫn tới Bảo Châu 10 phần táo bạo lại không có cách che thành gấu nhỏ cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Hừ, nàng cũng là có rời giường khí nha. Nhưng mà, đây chính là cái miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Tuy rằng biểu hiện cực độ không nghĩ mùa đông sáng sớm đi ra ngoài, nhưng là chờ xuống lại, đi đến từng cái cảnh chút, Bảo Châu lại vui vẻ môi mắt cong cong. Mặc dù là đã tới, nhưng là cảm giác không đồng dạng như vậy a. Bảo Sơn cảm thấy chính mình lần này đem Bảo Châu lôi ra môn tốt đáng giá, hắn chụp thật nhiều Bảo Châu ảnh chụp, mỗi một chương đều đặc biệt đáng yêu. Bảo Châu, nhìn nơi này. Bảo Châu, đem bàn tay cho ta. Chấm, Bảo Châu, Bảo Nhạc, ngươi là Bảo Châu chuyên dụng quay phim sư sao? Bảo Sơn vẫy tay, đuổi con ruồi đồng dạng, nói yêu đương chuyện ngươi không hiểu. Bảo Nhạc, không hiểu là thật không hiểu, nhưng là đánh người cũng là thật sự muốn đánh người. Kỳ thật mấy năm nay, Bảo Châu bọn họ đều lưu tại thủ đô, rất ít trở về, hàng năm chỉ có một lần trở về tảo mộ cho nên cùng trong nhà người cũng không phải rất quen thuộc. Đặc biệt một ít tiểu bối nhi tiểu oa nhi nhóm cơ hồ đều không có như thế nào tiếp xúc qua. Một năm gặp một lần, gặp lại đều nhớ không nổi lớn lên trong thế nào nhi. Nhưng là lần này đi ra đến chơi chơi, ngược lại là rất nhanh bắt đầu quen thuộc. Một đám tiểu gia hỏa nhi líu díu, nhỏ nhất điềm nữ ra song bào thai, này hai đứa nhỏ trên thực tế gần 2 tuổi, bị cha mẹ ôm, trong mắt huyên thuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với bọn hắn lại lớn một chút chính là Tế Ninh gia tiểu oa nhi, gần 3 tuổi, tên tiểu tử này nhi bị hắn phụ thân mang theo, dẫy dụa muốn xuống dưới xem náo nhiệt đâu. Muốn không nói, có đôi khi di truyền là rất trọng yếu. Tế Ninh cùng nhị di người một nhà quan hệ tốt, nhà hắn tiểu bé con cũng là ôm Bảo Châu chân không buông tay, nãi thanh nãi khí gọi. Cô đẹp mắt, đen nhánh mắt to cùng tiểu nho giống như, khen được Bảo Châu cái đuôi đều muốn nhếch lên đến, nàng kiêu ngạo. Người xem, lớn đáng yêu chính là chiêu tiểu bằng hữu thích. Mua đường đường cho cô ăn ăn. Bảo Châu cảm động đều muốn khóc, người nhìn đứa trẻ này nhiều ngoan a Tế Ninh. Người thậm chí ngay cả tiểu hài từ lời nói đều tin tưởng, nhà ta con không đáng tin cậy. Hắn ngày mai gặp khắc đẹp mắt đại tỷ tỷ, liền không để ý tới ngươi. Bảo Châu, muốn ngươi lắm miệng, Tế Ninh, Bảo Châu, tiểu bằng hữu nhóm hay không tưởng ăn kẹo hồ lô, ta cho các ngươi mua kẹo hồ lô có được hay không? Tốt, vàng hoa hoa, này không biết còn tưởng rằng bọn họ là cái đại đoàn du lịch đâu. Dù sao, này từng nhà từ lớn đến tiểu đều không ít người. Bảo Châu cười nói, ta đây đi mua, Bảo Sơn, chúng ta cùng nhau, hắn quay đầu nhìn đến quan quản gia chiếu cố ra ra yên tâm theo Bảo Châu cùng đi, trước kia trên đường nhưng không có bán mấy thứ này, hiện tại ngược lại là tốt, sinh hoạt tốt, tiểu thương phiến nhiều, cũng tiện lợi. Bảo Sơn cho Bảo Châu sóng vai đi trước cầm tay nàng, Bảo Châu mang đại miên bao tay, mềm hồ hồ trêu chọc nói. Người dắt là bao tay, Bảo Sơn, ta đây cũng vui vẻ à, khóe môi hắn chưa ý cười, nói. Cùng với ngươi, như thế nào đều là tốt, Bảo Châu lông mày đều muốn bay lên, Bảo Sơn mỉm cười nói. Hảo náo nhiệt a, Bảo Châu khẽ ừ, nói. chúng ta bao nhiêu cá nhân a? Bảo Sơn, chừng 40 cá nhân đi. Bảo Châu cười tủm tỉm, kia xem ra chúng ta có thể cho kẹo hồ lô đảm đương hết. Bảo Sơn nhìn một chút nói, còn không biết hay không đủ. Hai người rất nhanh trả tiền, một điếm thật đúng là không đủ, may mà bán kẹo hồ lô lão nhân tinh a, hắn lập tức nói. Ta lão đồng bọn tại phụ cận, ngươi đợi ta gọi hắn. Hắn nhanh chóng chạy đi, còn không sợ Bảo Sơn Bảo Châu đem hắn đồ vật lấy chạy. Bảo Châu cười tủm tỉm, đây cũng qua tin được chúng ta a. Bảo Sơn vuốt một cái mũi nàng, nói. Tiểu ngu ngốc, kẹo hồ lô chúng ta đều mua xuống đến, là một cái như vậy cắm kẹo hồ lô gậy gỗ nhi cũng không đáng lấy đi a, hắn cũng không ngốc. Lại nói, chúng ta đều mua được như thế nhiều kẹo hồ lô, còn có thể để ý như thế ít đồ sao? Bảo Châu đạp hắn một chân, than thở, ngươi ghét bỏ ta a, Bảo Sơn, ta chỗ nào bỏ được? Hắn cúi đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều vui vẻ, Bảo Sơn thân thủ nhẹ nhàng đem nàng trên mũ bông tuyết hoa lạp rơi, nói. Có lạnh hay không? Nếu lạnh ta cho ngươi mua nướng khoai lang. Bảo Châu đôi mắt cong cong, sảng giọng, chúng ta ăn cơm xong. Bảo Sơn cũng cười, nói. Nhưng là, đồ ăn vặt cùng món chính không phải một hồi sự nhi a. Hai người nghĩ đến khi còn nhỏ, nhịn không được song song bật cười, bọn họ khi còn nhỏ đều như vậy, rõ ràng ăn no, nhưng là còn có thể ăn quà vặt thật giống như nha tiểu hài tử bụng có thể co duỗi đâu. Lại nói, mua cho người ấm áp tay, cũng không nhất định phải ăn, chờ lạnh không ấm áp liền buông đi. Lãng phí đồ ăn rất đáng xấu hổ. Bảo Sơn ý vị thâm trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sẽ không lãng phí, ngươi tin hay không, ngươi buông xuống nói ngươi không ăn, khẳng định có người ăn. Hắn bật cười, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Bảo Châu tiểu lông mày đều muốn bay lên, nói. Ngươi tốt gian trá a. Bảo Sơn ý cười càng phát khắc sâu, nói. Ta đây là tài nguyên lại lợi dụng, tuyệt không lãng phí. Bảo Châu, ha ha a. Bảo Sơn, ngươi luôn luôn ha ha ta muốn thương tâm. Hắn ác hướng gan dạ biên sinh, muốn thân một chút mới có thể giảm bớt loại kia. Bảo Châu mở to mắt. Ngươi điên rồi sao, ngươi có biết hay không đây là trước mặt mọi người nha. Bảo Sơn đúng lý hợp tình, ta không phải nói hiện tại a chúng ta có thể trở về ra. Ngô, hắn lại bị đạp một cước, hắn âm u, ta thân ái Bảo Châu a, ngươi đây là mưu sát chồng. Bảo Châu đỏ mặt, ngươi câm miệng, nàng ngẩng đầu, giòn tan, ai là ngươi tức phụ a. Bảo Sơn chọc nàng một chút gương mặt nói. Ngươi a, khụ khụ khụ khụ khụ. Bảo Châu gương mặt đỏ đỏ, nàng hờn dỗi, ngươi câm miệng cho ta đây. Bảo Sơn đang muốn nói tiếp chút gì, liền xem kẹo hồ lô cụ ông đã lôi kéo một cái khác cụ ông lại đây, Bảo Sơn đơn giản đem hai người tất cả đều mua xuống đến. Mừng đến hai cái lão nhân ra liên tục nói lời cảm tạ. Chỉ cảm thấy khái hôm nay đi ra ngoài số phận tốt. Là cái ngày lành, hiện tại kẹo hồ lô còn chưa có nhiều như vậy đa dạng, đều là táo gai, nhưng là đã cũng đủ lớn ra cao hứng, đại gia một người một cái kẹo hồ lô còn dư ba cái đâu. Bảo Châu, ai còn muốn a, nơi này còn có a, Văn Từ thức phụ. Ta muốn, Bảo Châu, nha, đều cho ngươi. Văn Từ thức phụ nhiều ba cái cao hứng mặt mày hớn hở. Chỉ cần người không ở trước mặt nàng làm yêu, nàng mới mặc kệ người này có phải hay không ham món lợi nhỏ tiện nghi đâu, mà xem lên đến, Văn Từ biểu ca ngược lại là có thể quản ở thức phụ. Kỳ thật Bảo Châu cảm thấy, nàng Văn Từ biểu ca cũng có chút cái kia, bất quá may mà a, bọn họ lại không ở cùng nhau sinh hoạt. Cho nên liền rất không quan trọng. Bảo Châu, ta còn muốn mua nướng khoai lang, các ngươi ai muốn? Thích gì cả cho rằng nàng chưa ăn no. Bảo Châu a, ngươi chưa ăn no. Bảo Châu, thèm, thích Ngọc Tú là không muốn, nàng khi còn nhỏ liền ăn được nhiều cho nên sau này ngày tốt liền không thích ăn nướng khoai lang. Nhưng là tiểu hài tử ngược lại là không biết cơ ăn no, lập tức hô to muốn ăn. Tiểu hài tử cũng đều không hiểu như vậy rất nhiều đạo lý lớn, nhưng là tiểu hài tử đều có tiểu động vật trực giác, mắt thấy Bảo Châu dẫn bọn họ đốt pháo thả thử pháo hoa, lại cho bọn hắn mua cái này ăn mua cái kia ăn, lập tức liền coi nàng là làm tốt nhất đại nhân, Bảo Châu càng thêm bị chưa từng có yêu thích. Bảo Châu, ta chính là như thế làm người khác ưa thích. Bảo Sơn, đi thôi, chúng ta đi mua nướng khoai lang. Bảo Châu bất động, vậy ngươi đi ta không đi, ta muốn ăn có sẵn. Bảo Sơn giữ chặt cổ tay nàng, nói. Không đi không được, thì nha, ngươi còn cưỡng ép ta đi mua đồ. Hai người líu díu, như là tiểu học sinh đồng dạng, ngươi chọc ta một chút, ta chọc ngươi một chút, mang theo cười tinh thần phấn chấn mạnh mẽ đi nướng khoai lang đầu kia nhi đi. Bảo Nhạc chân thành cảm khái, ta như thế nào cảm thấy nói yêu đương sau, bọn họ đều ngây thơ rất nhiều. Trước kia nhiều trầm ổn người a, hiện tại cùng trong mẫu giáo đồng dạng. Tế Ninh, ngươi loại này độc thân cầu không hiểu đây. Người cho ta ôm một lát hài tử, ta cũng cho ta thức phụ chụp điểm ảnh chụp. Bảo Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn vừa chiếu cố cháu trai, một thoáng chốc lại hai hài tử bị nhét lại đây, hắn phiền muộn nhìn trời. Độc thân cầu dĩ nhiên rất thảm, vì sao này đó có đối tượng còn muốn khi dễ như vậy người. Thật quá đáng, hắn dẫn những hài tử này phân đội nhỏ, nói. Một đám đừng cho ta chạy lung tung, nhường chụp ăn mày cho bắt đi tìm không tới nơi tới chốn trong ha. Chặt chẽ đoàn kết tại đại nhân bên người, tiểu hài tử gào gào gọi. Tốt, bảo nhạc, não nhân đau, chẳng qua a, mới vừa rồi còn đáp ứng hào hào tiểu hài nhi mắt thấy Bảo Châu bọn họ xách nướng khoai lang trở về, gào một tiếng đều thét lên vọt qua. Bảo nhạc, thật sầu người, điền bảo nhạc nghe được trong trèo giọng nữ, nhìn lại, liền gặp vậy mà là người quen, là nhà xuất bản Lâm Tiếu Tiếu, bên người nàng là của nàng cha mẹ. Nàng tò mò nhìn bên này vô cùng náo nhiệt cười nói. Các người cũng cả nhà ra ngoài chơi a, bảo nhạc ân một tiếng, kêu thúc thúc a di tốt. Lập tức nói, người đây là, Lâm Tiếu Tiếu trong sáng cười. Chúng ta đi làm sớm, ta sớm liền trở về, ba mẹ ta cũng cùng ta cùng đi, vừa lúc chúng ta đi ra đi dạo, không nghĩ đến gặp ngươi. Các ngươi ra như thế nhiều thân thích nha, Bảo Nhạc cười, đúng a, tỷ tỷ của ta tại kia thủ lĩnh, muốn chào hỏi sao? Lâm Tiếu Tiếu lắc đầu, không ảnh hưởng các ngươi chơi đây, Hàn Huyên đứng lên nhưng liền chưa xong nha, ta đi rồi, thật nhiều tiểu hài tử a, Bảo Nhạc thấp giọng. Nhìn hài tử quá khổ, Lâm Tiếu Tiếu ngẩn ra, lập tức cười sáng lạn, gật đầu. Ta cảm thấy cũng là trước khi ăn Tết thời điểm, hàng xóm láng giềng tiểu hài tử đến ta đều cảm thấy làm cho ta. Hai người chăm miệng một lời, não nhân đau, nói đủ, hai người lẫn nhau hiểu bắt tay, hắc hắc lặng lẽ cười. Lâm ba Lâm mụ, chấm chấm chấm, nơi xa Thích Ngọc Tú, mà Bảo Nhạc cùng Lâm Tiếu Tiếu thì là tâm có Thích Thích Hiên cười khổ một tiếng, bọn họ thích tiểu hài tử người như thế nào hiểu, bọn họ không thế nào thích tiểu hài tử người tâm a, hai người trao đổi một cái ánh mắt Lâm Tiếu Tiếu. Gặp lại đây, Bảo Nhạc cũng vẫy tay. Hai ba người rất nhanh tách ra, đại gia vừa về tới trên xe thất đại cô bát đại di liền bắt đầu. Bảo Nhạc a, đó là ngươi đối tượng sao? Bảo Nhạc, không phải, các ngươi nghĩ sai rồi. Kia các ngươi như thế nào còn bắt tay? Kia các ngươi như thế nào còn mắt đi mày lại? Kia các ngươi như thế nào còn vội vã nhanh chóng tách ra sợ bị người nhìn ra? Kia các ngươi, Bảo Nhạc hỏng mất, các ngươi quá bắt nạt người. Bảo Châu phốc phốc phốc cười tựa vào Bảo Sơn bả vai. Nàng đệ đệ thật khó a, cách chương.